Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3159, bất tử lệnh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Huyết Tiệt Chiến Thần nói. Sinh mệnh thần tôn vẫn lạc về sau, Phượng Thiên đem sinh mệnh thần tôn lưu lại sinh mệnh áo nghĩa cùng một chút để lại truyền thừa lực lượng, đánh vào trong cơ thể của nàng. Nhưng, Phượng Thiên dù sao không tu sinh mệnh chi đạo, không thể khống chế tinh chuẩn những lực lượng kia, cho nên dẫn đến hải thượng u nhược thân thể nghịch sinh trưởng. Chờ nàng triệt để khống chế sinh mệnh áo nghĩa cùng sinh mệnh thần tôn truyền thừa lực lượng, hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Không có đi hướng bạn cũ cáo biệt, Trương Nhược Trần cùng Huyết Tiệt Chiến Thần trực tiếp hạ vận mệnh thần sơn. Vô Nguyệt sớm đã chờ ở dưới vận mệnh chi môn, ngoài ra, Vũ Sư cùng 11 vị linh thần đều là tại. Vô Nguyệt trên thân vẫn như cũ mặc mũ phượng khăn quàng vai, xinh đẹp động lòng người tới cực điểm, trên thân linh vụ lượn lờ, như trong mây chi nguyệt, trong sương mù chi hoa, tràn ngập như ẩn như hiện mông nùng mỹ cảm. Đi thôi, nàng hiện tại dù sao cũng là thê tử của ngươi, vô luận nàng làm ra bất luận cái gì lựa chọn, cáo biệt nói, luôn luôn muốn nói một tiếng. Ta trên huyết thải thần Ngô Hạm chờ ngươi. Huyết Tiệt Chiến Thần nói xong lời này, đi về phía trước, biến mất ở trong không gian. Trương Nhược Trần chỉnh lý suy nghĩ, đi hướng Vô Nguyệt. Nhược Trần, ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều thứ. Ngươi nói đúng, người đến có một đầu ranh giới cuối cùng, không có khả năng bởi vì nguy hiểm, khó khăn liền lo trước lo sau, từ bỏ rơi ranh giới cuối cùng này. Ngươi cùng ta không giống với, ngươi có càng lớn cách cục. Ta có thể không có ranh giới cuối cùng này, nhưng, ngươi đến có. Vô Nguyệt thanh âm ôn nhu, đơn giản tựa như là thê tử tại hướng phu quân nhận lầm đồng dạng. Trương Nhượng Trần càng ngày càng nhìn không thấu Vô Nguyệt, nàng quá tinh minh rồi, khôn khéo đến, biết rất rõ ràng nàng diện mục thật sự, biết rất rõ ràng nàng mục đích không tinh khiết, tại ngụy trang, trong lòng ý chí lại càng ngày càng yếu kém, dần dần bắt đầu muốn tin tưởng nàng. Nàng quá hiểu nhân tính, nàng phảng phất là có thể biến thành ngươi cần nàng biến thành dáng vẻ. Trương Nhượng Trần nói, ngươi chờ ở chỗ này, chính là vì cho ta giảng cái này. Vô Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta là của ngươi thê tử, tự nhiên là muốn cùng ngươi cộng đồng đối mặt tiếp xuống khó khăn. Sao lại chỉ có thể cùng hưởng phúc, lại không thể cùng chung hoạn nạn? Ta muốn cùng ngươi về tinh hoàn thiên. Nàng hành động như vậy, Trương Nhược Trần cũng không biết như thế nào cự tuyệt nàng. Nhưng, hay là cự tuyệt? Không được, Trương Nhược Trần phá không mà đi, biến mất tại vận mệnh thần sơn dưới. Đem Vô Nguyệt mang đến tinh hoàn thiên, hoàn toàn chính xác không phải việc đại sự gì. Nàng coi như lợi hại hơn nữa, còn có thể cửu thiên tiền bối dưới mí mắt đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Nhưng, Phong Đô Đại Đế thái độ, đến nay không rõ. Đem Vô Nguyệt mang đến tinh hoàn thiên, có thể là chủng họa tiến hành. Vận mệnh thần sơn sườn núi chỗ, Thính Vân Sinh nhìn qua phía dưới, nói. Thả Trương Nhược Trần rời đi, chính là thả hổ về rừng, vì sao ngăn đón ta? Kim Giác Thiên Thần nói. Ngươi cho rằng, bản tọa không muốn lưu lại Trương Nhược Trần. Ngươi là kiêng kỵ Phúc Lộc Thần Tôn. Thính Vân Sinh nói, Kim Giác Thiên Thần lắc đầu, nói, Phúc Lộc Thần Tôn hoàn toàn chính xác cùng Huyết Tuyệt có tình thầy trò, nhưng hắn càng là vận mệnh thần điện thần tôn, là địa ngục giới cự đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể mở một con mắt nhắm một con, nhưng tuyệt không có khả năng trợ giúp Trương Nhược Trần đào tẩu. Thính Vân Sinh lộ ra một đạo vẻ khinh bỉ, nói, hẳn là tại vận mệnh thần sơn, ở địa bàn của mình, ngươi còn kiêng kỵ Huyết Tuyệt. Huyết Tiệt coi như mạnh hơn, cũng chỉ là thái hư sơ kỳ cảnh giới. Kim Giác Thiên Thần ánh mắt nhìn chằm chằm đứng ở dưới vận mệnh chi môn Vô Nguyệt, ánh mắt càng ngày càng trầm ngưng, nói. Là nàng, chúng ta nếu là động thủ, cái thứ nhất thu thập chúng ta, khả năng chính là nàng. Vô Nguyệt tiện nhân kia cũng không biết làm sao lại đột nhiên đổi tính, hung hăng hướng Trương Nhược Trần trên thân gián, nàng mấy chục vạn năm góp nhặt uy danh này, xem như toàn bộ đều hủy ở tiểu bối này trên thân. Thính Vân Sinh trong mắt tràn đầy ghen ghét. Toàn bộ địa ngục giới thần linh, ai không muốn có được Vô Nguyệt dạng này tuyệt thế kỳ nữ tử. Ngay cả hư thiên đều muốn. Xoạt, một đạo thần uy, tại trong thần sơn bạo phát đi ra. Bầu trời xuất hiện năm màu tường thụy hào quang, màu trắng thần vân phát ra sáng tỏ quang huy, thiên ngoại tinh thần từng khỏa lấp lóe tại lấy kỳ diệu quy luật di động. Vận mệnh thần sơn, thậm chí cả vận mệnh thần vực trên mặt đất, thực vật đều nhanh nhanh sinh trưởng như cùng sống đi qua. Cỏ xanh rút lá, đóa hoa nở rộ, trái cây dần dần đỏ. Hùng hậu sinh mệnh chi khí, đem trọn tòa thần sơn bao phủ. Nàng rốt cục đi ra ngũ giới thiên. Kim Giác Thiên Thần cùng Thính Vân Sinh đều lộ ra kinh hãi, nhìn về phía sinh mệnh thần cung phương hướng, lập tức chạy tới. Mặc dù 100.000 năm qua đi, nhưng ngày xưa sinh mệnh thần tôn lực ảnh hưởng, cũng không hoàn toàn ma diệt. Trong vận mệnh thần điện, nhận qua sinh mệnh thần tôn ân cứu mạng cổ thần, không phải số ít. Huyết Tuyệt Chiến Thần, Huyết Hậu, Huyết Diệu Thần Quân, Minh Vương, Tiểu Hắc, Bạch Khanh Nhi, Ngư Giao Thần Sư, Hạ Du. Đều là tại trên thần hạm, đứng tại đầu tàu. Trông thấy Trương Nhược Trần một thân một mình leo lên huyết thải thần ngô hạm, Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Cuối cùng vẫn là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Nàng diễn rất tốt, là ta làm một lần vô tình khách. Đi thôi, không cần vì một tuồng kịch mà ưu phiền. Theo Trương Nhược Trần, đây vốn là một tuồng kịch. Lên tới hư thiên, xuống đến những tu sĩ thánh cảnh đến đây dự tiệc kia, tất cả mọi người đang diễn, chỉ là mục đích không giống nhau, đều có các lợi ích. Tinh không phòng tuyến bị công phá, cũng liền sớm nhạc hết người đi. Huyết thải thần ngô hạm bay lên đứng lên, bay ra vận mệnh thần vực, hướng huyết thiên bộ tộc rực thế giới mà đi. Có Huyết Tuyệt Chiến Thần tự mình hộ tống, trên đường đi, tự nhiên là không người dám cản. Đổi một vị thần linh, dù là tu vi càng ở trên Huyết Tuyệt Chiến Thần, cũng không có lực uy hiếp như thế. Rộng lớn khoang thuyền, ánh đèn sáng tỏ. Trương Nhược Trần, Hạ Du, Huyết Tuyệt Chiến Thần ba đạo thân ảnh, tại ánh nến chiếu rọi, lộ ra đặc biệt thon dài, bóng đen lúc nào cũng nhảy lên, hiển lộ rõ ràng ra không khí trong khoang thuyền khẩn trương. Trương Nhượng Trần nhìn xem Huyết Tuyệt Chiến Thần đưa tới ba tấm thần vương phù cùng ba tấm thần tôn phù, có thể cảm giác được bọn chúng chịu nặng giá trị, trong đó có hai tấm thậm chí là công kích loại phù lục. Ý vị này, Trương Nhượng Trần không chỉ có nhiều bốn cái tính mạng, thậm chí còn có một vị thần vương cùng một vị thần tôn một kích toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như vô lượng cảnh thần linh tự mình xuất thủ, muốn giết hắn, đều sẽ không là chuyện dễ. Trương Nhượng Trần đem 6 tấm thần phù trùng điệp cùng một chỗ, một lần nữa thả lại Huyết Tuyệt Chiến Thần trong tay, nói. Ông ngoại, ta muốn dùng 6 tấm phù lục này, đổi một vật. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Huyết Tuyệt gia tộc nhưng không có thứ gì, so 6 tấm phù lục này chân quý hơn. Ngươi phải biết, liền xem như ông ngoại ngươi, muốn có được ở trong đó một tấm, cũng phải thiếu người trong thiên hạ tình mới được. Ta muốn đổi vận mệnh. Trương Nhược Trần nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần con mắt có chút co lại, nhìn Hạ Du một chút, nói. Ngươi chỉ là nàng, Trương Nhược Trần nói, ta muốn xin mời ông ngoại cho nàng một cái cơ hội, do chính nàng lựa chọn, tương lai vận mệnh. Hạ Du đã là ngơ ngẩn, khó có thể tin nhìn xem Trương Nhược Trần. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn Trương Nhược Trần hồi lâu, không khỏi nở nụ cười, đem 6 tấm phù lục đặt ở trên bàn, thanh âm đột nhiên trở nên nặng nề. Ngươi phải dùng 6 tấm vô lượng cảnh thần linh tiêu tốn rất nhiều thời gian ngưng tụ ra phù lục, giúp một cái hạ vị thần cự hôn, muốn làm trái ông ngoại ngươi. Dựa vào cái gì? Ngươi đến cùng phân không phân đến rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng. Hạ Du bị Huyết Tuyệt Chiến Thần trên người thần uy, chấn nhiếp quỳ một gối xuống tới trên mặt đất, đang muốn mở miệng, lại bị Trương Nhược Trần vượt lên trước. Trương Nhược Trần nói, đây cũng không phải là nặng nhẹ vấn đề, cũng không phải giá trị cao thấp vấn đề. Mà là, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hạ Du, là của ta chiến hữu, cùng Khổng Nhạc có ngàn năm tình cảm, nàng đã là thân nhân của ta. Không hy vọng ông ngoại ép buộc nàng, làm nàng chuyện không muốn làm, ta không hy vọng nàng vừa mới thành thần liền tàn lụi. Hạ Du ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Nhược Trần, trong mắt đã là nước mắt rơi như mưa. Đây là Trương Nhược Trần lần thứ nhất làm trái Huyết Tuyệt Chiến Thần, là hai người bọn họ lần thứ nhất cãi lộn, hết thảy đều là bởi vì nàng. Hạ Du lại muốn mở miệng. Nơi này không có ngươi lắm miệng địa phương. Huyết Tuyệt Chiến Thần quát tháo một tiếng, mắt hổ trừng mắt về phía Trương Nhược Trần, nói. Ngươi muốn nàng làm nữ nhân của ngươi? Không nghĩ, bởi vì ta đối với nàng tình cảm, không phải tình yêu nam nữ, làm như vậy sẽ chỉ hại nàng. Ta chỉ muốn để nàng có một lần tự mình lựa chọn cơ hội. Ông ngoại, ta biết để cho ngươi thu hồi đã nói rất khó, cho nên ta có thể không cần 6 tấm phù lục này, ta tin tưởng bằng chính ta tu vi, cũng có thể tại loạn thế này sống sót. Trương Nhượng Trần ánh mắt cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần đối mặt, không nhường chút nào, ý chí rất kiên định. Bầu không khí quá nặng nề, để Hạ Du đều nhanh ngạt thở, hận không thể tự tuyệt ở đây, cũng không hy vọng Trương Nhược Trần cùng đại tộc tể sinh ra khoảng cách, náo ra không cách nào chữa trị mâu thuẫn. Ha ha, Huyết Tuyệt Chiến Thần chợt cười ha hả, ngồi vào trên ghế. Trầm mặc một lát, lại cười đứng lên. Thần uy đã là hoàn toàn biến mất. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền chờ đến ta một mực mong đợi một ngày này. Trương Nhược Trần nhíu mày, trong lòng lo lắng. Hắn làm sao muốn cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần toát ra mâu thuẫn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngoại đối với hắn ân tình cùng yêu mến, hắn một mực ghi khắc trong lòng. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn về phía Trương Nhược Trần, tràn đầy khen ngợi, nói. Nhược Trần, ngươi rốt cục trưởng thành. Ông ngoại một mực đang mong đợi ngươi dũng cảm đứng ra, làm trái chúng ta những lão gia hỏa này làm ra quyết định. Cũng không đúng, tại những lão gia hỏa kia trong mắt, kỳ thật ông ngoại ngươi cũng chỉ là một cái tiểu gia hỏa. Không quan trọng, coi ngươi ở trong vận mệnh thần điện, dám đứng ra, làm trái chúng ta an bài tế tự thời điểm, đã là thành công đi ra bước đầu tiên. Ngươi phải nhớ kỹ, sau lưng ngươi những đại nhân vật kia, mặc dù là ngươi trải đường, vì ngươi làm xong quyết sách, giúp ngươi từng bước một tiến lên. Bọn hắn tự nhiên là đúng, ngươi căn cứ quyết sách của bọn họ làm việc, không có sai. Nhưng là, bọn hắn chân chính hy vọng nhìn thấy chính là, ngươi dám đứng ra đối bọn hắn không nói thời điểm. Lúc kia, ngươi mới thật sự là từ thiên tài lột xác thành cường giả, từ trên nội tâm biến thành cường giả. Vĩnh viễn nghe lời, sẽ chỉ là hài tử. Đương nhiên, ngươi là một người thông minh đến cực điểm, biết được lúc nào nên chống lại, lúc nào nên nghe đề nghị. Cho nên phương diện này, ông ngoại cũng không muốn nói nhiều. Hạ Du, ngươi nguyện gả cho Trương Nhược Trần sao? Bản tọa lần này có thể làm chủ, hắn liền xem như chống lại, cũng vô dụng. Cưới một cái đẹp như vậy thê tử, còn ủy khuất hắn rồi. Hắn nếu dám đối với ngươi không tốt, ta ông ngoại này còn sách động đến kích. Huyết Tuyệt Chiến Thần trừng Trương Nhược Trần một chút. Trương Nhược Trần không nói gì thêm, bởi vì lúc trước hắn đã đem lời nói được rất rõ. Hạ Du sao lại không rõ? Đau dài không bằng đau ngắn. Đối với thần linh mà nói, cầu đạo mới là vị thứ nhất, tình yêu nam nữ chưa chắc có nặng như vậy. Hạ Du hai tay hợp lại, hướng phía dưới lễ bái, nói. Nhược Trần giới tôn đối với Hạ Du có dìu dắt tri ân, huyết hậu sư tôn đối với Hạ Du có truyền đạo tri ân, đại tộc tể đối với Hạ Du có che chở tri ân. Hạ Du nguyện nhập bất tử thần điện tu luyện, không vào thái chân, không xuất thần điện. Nếu là ngày khác Nhược Trần giới tôn cùng đại tộc tể có dùng đến Hạ Du địa phương, liền hồn phi phách tán, cũng muốn hoàn lại ân tình. Hạ Du không dám nguyền rủa đại tộc tể cùng Nhược Trần giới tôn, nhưng nếu tương lai đại tộc tể cùng Nhược Trần giới tôn phát sinh không đành lòng nói sự tình, Hạ Du chính là phấn thân toái cốt, cũng muốn chính tay đâm cừu địch, đời đời kiếp kiếp thủ hộ Huyết Tiệt gia tộc hậu nhân. Cầu đại tộc tể thành toàn. Hiển nhiên chính là ngay cả Hạ Du đều nhìn ra, Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Trương Nhược Trần kỳ thật như dẫm trên băng mỏng, tình cảnh cũng không phải là cảnh tượng như vậy, lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục. Đều là bởi vì, cây cao chịu gió lớn. Huống chi, hiện tại là song cây có mọc thành rừng. Chớ có đi bất tử thần điện, băng hoàng xuất thế sắp đến, nơi đó nhất định trở thành trung tâm phong bạo. Huyết Tuyệt Chiến Thần đem một viên lệnh bài lấy ra, ném cho Hạ Du, nói. Đi Bạch Thương Tinh, tìm Mai Thi Nhân, theo hắn tu hành đi. Tạ ơn đại tộc tể. Hạ Du tiếp nhận lệnh bài xem xét, phía trên lạc ấn. Bất tử, hai chữ, một mặt khác chữ, chiến, ẩn chứa bành trướng khiếp người chiến ý, nàng thế nhưng là biết Bạch Thương Tinh là bất tử huyết tộc đúng nghĩa thủy tổ. Ẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh ra chi địa, là bất tử huyết tộc vô thượng thánh địa. Nhưng, trong truyền tống, Bạch Thương Tinh đã sớm theo Bạch Thương huyết thổ bị hái sạch, mà tiêu vong. Huyết Tuyệt Chiến Thần biết nàng muốn hỏi cái gì, nói. Rất nhiều bí mật, ngươi chưa thành thần trước đó, là tiếp xúc không đến. Coi như rất nhiều thành thần tu sĩ, cũng tiếp xúc không đến. Ngươi bằng khối lệnh bài này, từ từ đi cảm ứng Bạch Thương Tinh vị trí đi. Ngươi là thần linh, nên có như thế năng lực. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.